Hoàng hậu đừng đi, chương 38, năm tháng có ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm một lúc lâu Tạ Nhu mới lấy lại tinh thần. Ý thức được hắn đang nói cái gì. Tuy có vài phần xấu hổ buồn bực, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ cùng kinh ngạc. Vây quanh nàng vòng eo cánh tay quá mức kiên cố. Căn bản không cho nàng xê dịch nửa phần. Tiêu Thừa Khải trên môi còn tàn lưu nàng hương vị. Thật lâu không tiêu tan. Nhìn nữ tử hồng thấu gương mặt. Mới biết được nguyên lai thân mật có uy lực lớn như vậy. Có thể cho thường ngày bình tĩnh cô nương biến thành một cái khác bộ dáng. Cũng có thể làm núi sông tiêu hết. Chỉ để lại bọn họ hai cái. Y y, hắn lại cầm lòng không đậu gọi nàng một tiếng. Môi gần bên tai. Hỗn loạn khát cầu cùng chờ đợi. Tạ Nhu cả người đều không tốt. Nàng phát hiện, chính mình nhũ danh từ hắn trong miệng nói ra đã là thay đổi hương vị. Hai má nóng đến cơ hồ muốn hóa mất. Tiêu Thừa Khải ôm nàng không muốn buông tay. Càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu. Chỉ là nhất muốn nghe đến hai chữ vẫn là không nghe được. Hắn có điểm không cam lòng. Muốn nói hắn người này. Với cảm tình một chuyện thượng thông suốt vãn. Nhưng cùng Tạ Nhu ở chung lại không phải một hai ngày. Nàng tâm tư hắn đã có thể đoán được hơn phân nửa. Vì thế hắn âm thầm ngăn chặn chính mình thượng kiều khóe môi. Mày nhíu lại, nói, như thế nào, ngươi không muốn, kia bộ dáng Tạ Nhu từng gặp qua. Có điểm đáng thương, có điểm cẩn thận. Đem nàng phủng ở trên tay không biết nên như thế nào hảo. Tạ Nhu nhất chịu không nổi chính là hắn cái dạng này. Sợ hắn lại nói ra cái gì tới. Nàng vội vàng che lại hắn môi. Liền chuẩn bị tâm lý đều không kịp làm. Nhẹ gọi một tiếng. Phu quân, ngực reo chờ mong trong nháy mắt mở ra hoa. Tiêu Thừa Khải lại muốn thân nàng. Su y gờ xứa y gờ rất nhiều còn không thỏa mãn. Lại cầu nàng, nương tử. Lại gọi một tiếng được không? Tạ Nhu lấy hắn không có biện pháp. Bị dỗ gọi liên tiếp phu quân. Thẳng gọi đến hai người đều quen thuộc mới thôi. Nàng oa ở hắn trong lòng ngực. Vừa buồn cười vừa vui mừng. Hạnh phúc tới đột nhiên. Nàng giống như còn không có làm hảo chuẩn bị. Rồi lại tựa sớm đã vì một ngày này chuẩn bị tốt. Có lẽ ở nàng thích thượng hắn ngày đó. Liền từng ảo tưởng quá hôm nay đi. Tiêu Thừa Khải ôm lấy nàng. Cầm dán nàng phát đỉnh. Nghiêm túc nói. Y y, mấy năm nay ta biết ngươi thực vất vả. Là ta không tốt. Từ trước 8 năm ngươi là trẫm hoàng hậu. Từ nay về sau ngươi là của ta nương tử. Tạ Nhu trong lòng bị chua ngọt tràn ngập. Nghe vậy hốc mắt ửng đỏ. Đột nhiên một câu đều cũng không nói ra được. Tiêu Thừa Khải nhìn đến nàng biểu tình tức khắc đau lòng. Kỳ thật hẳn là sớm một chút đem trong lòng lời nói cho nàng. Càng hẳn là sớm một chút minh bạch này phân tâm ý, nếu ở quá vãng thời đại hắn nguyện ý nghĩ nhiều tường. Nàng cũng sẽ không quá đến vất vả như vậy. Nàng nghe xong thời gian rất lâu không có ngôn ngữ. Sau một lúc lâu lại rưng rưng mỉm cười. Lắc lắc đầu. Kỳ thật không phải, bệ hạ, người trước nay đều là phu quân của ta. Tiêu Thừa Khải ngẩn ra, Tạ Nhu dựa vào ngực hắn, nghe hắn tim đập, ôn nhu nói. Lịch đại tuyển tú, bị lựa chọn tú nữ đều đem hoàng thượng coi là bên gối người. Là muốn cả đời làm bạn, ta không biết những người khác như thế nào. Nhưng ta từ vào cung thời khắc đó khởi đã đem bệ hạ coi là phu quân. Tiêu Thừa Khải cánh tay run lên, nhớ tới những cái đó năm, nàng một lần lại một lần đối lời hắn nói, nàng nói nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, chẳng qua lúc đó hai người tuổi nhỏ, nàng không có nói thẳng, hắn không có suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến đây, hắn thở dài, đem nàng ôm chặt hơn nữa, về sau, có ta, sẽ không lại làm nàng một người độc thủ Khôn Nguyên cung. Ở trước mặt ta, người có thể không cần lại làm một cái hoàng hậu. Hắn lại nói, Tạ Nhu nhìn về phía hắn. Tiêu Thừa Khải mím môi. chợt né tránh nàng tầm mắt, thấp giọng nói, rất nhiều nữ tử ở nhà mình phu quân trước mặt thập phần tản mạn làm càn. Y, người cũng có thể đối ta làm càn một ít. Tạ Nhu cười cười, nguyên lai hắn để ý chính là cái này. Bất quá nghĩ lại xác thật như thế. Nàng luôn luôn hiểu quy củ, nhưng lễ nghĩa quá mức khó tránh khỏi sẽ kéo ra hai người khoảng cách. Có lẽ bọn họ từ trước, quân thần chi minh, cùng nàng thái độ cũng có quan hệ. Tôn kính quá nhiều mà thân cận quá ít, nghĩ thông suốt mấu chốt nơi. Nàng tâm liền mềm xuống dưới. Không có người trời sinh sẽ đi ái một người khác, nhất định là ở dài dòng ở trung gian chậm rãi học được. Bởi vì thích, cho nên càng ngày càng để ý, không chỉ tưởng đem tốt nhất chính mình cho hắn, cũng tưởng cho nhau dựa sát vào nhau bạch đầu giai lão. Bọn họ đều phải học như thế nào ái đối phương. Tạ Nhu thích ứng năng lực rất mạnh, huống chi mong như vậy nhiều năm mới có người đau. Tự nhiên là phải hảo hảo dựa vào. Nàng lập tức liền vươn xanh nhạt ngón tay ở ngực hắn cắt một vòng. Mềm mại nói, phu quân, đây là ngươi nói, nhưng không cho đổi ý. Tiêu Thừa Khải cười, sủng nàng có cái gì hảo đổi ý ân. Thiên tử nhất ngôn cửu đình, trái tim như có mật đường. Nàng ngẩng đầu hôn hôn hắn khóe môi. Sắc trời dần tối, bên ngoài nổi lên phong. Tiêu Thừa Khải đem nàng ôm về phòng chung. Hai người lại nói một lát lời nói, cho đến lúc hoàng hôn mới tách ra. Hắn còn có việc muốn xử lý. Thoáng nhìn hắn không tha biểu tình, Tạ Nhu cười cười, cố ý đậu hắn. Phu quân, ta sẽ không chạy, người chỉ lo đi thôi. Tiêu Thừa Khải ngói trụ tay nàng, thật sự khó xá khó phân. Dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Tạ Nhu gật đầu, tiễn đi Tiêu Thừa Khải. Tạ Nhu mỉm cười dựa vào đầu giường, che che chính mình hai má. Dạng mây đỏ chưa cởi, mới nghỉ ngơi không đến một khắc, lại thấy Vân Cô vào cửa bẩm báo một tiếng, nói có người tới. Tạ Nhu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nàng phía sau người lại là nhiều ngày không thấy Trác Hải. Trác Thúc, nàng hơi kinh ngạc, nhìn hắn hướng nàng hành lễ, chậm rãi đến gần. Trác Hải đi được rất chậm, cùng dĩ vãng bước đi không quá giống nhau. Trên người sợ là mang theo thương, không biết là bị Tiêu Thừa Khải trách phạt, vẫn là ngày ấy cùng thích khách giao thủ khi thương đến. Vân Cô, mau lấy cái ghế. Tạ Nhu vội nói, Vân Cô lên tiếng, chuyển đến cái thêu ghế. Trác Hải cảm tạ nàng, ngồi xuống. Mấy ngày nay, tiểu lão nhân vẫn luôn nghĩ đến bái kiến tiểu thư. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, cười nói, hẳn là gọi phu nhân. Tạ Nhu trên mặt ửng đỏ, Trác Thúc đây là trêu ghẹo ta. Trác Hải ở Tiêu Thừa Khải bên người phụng dưỡng nhiều năm, tai thính mắt tinh, hai người chi gian biến hóa tránh không khỏi hắn đôi mắt. Hắn đạm đạm cười, Trác Thúc thân mình còn chưa khỏi hẳn, hôm nay tiến đến nhưng có chuyện gì sao? Trác Hải nói, tiểu lão nhân là tới lĩnh tội. Tạ Nhu giật mình, đại để đoán được hắn ý tứ là vì phục kích một chuyện. Trác Hải nói, ngày ấy tiểu lão nhân đã làm sai chuyện, phu nhân Băng Tuyết thông minh, hẳn là đã đoán được mà. Tạ Nhu im lặng, sau đó gật gật đầu, ôn nhu nói, ta từng hoài nghi, nhưng ta cũng biết Trác Thúc sẽ không hại ta, cũng sẽ không hại bệ hạ, cho nên nàng cái gì cũng chưa nói, cũng chưa từng trách cứ. Trác Hải hốc mắt hơi có nhiệt ý, trong lòng về điểm này chua xót bị nữ tử dễ dàng câu ra tới. Tạ Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, ngày đó, Đường Tước Nhi các nàng nói cho ta, là bệ hạ tới rồi đem ta cứu trở về thời điểm. Ta cũng đã đoán được, từ khi ta thất lạc đến khi bệ hạ tới, ở giữa còn có rất dài một đoạn thời gian, lấy Trác Thúc thủ đoạn, sẽ không thể không tìm thấy ta. Trong rừng lại có như vậy nhiều ám vệ, không thiếu bệ hạ một cái. Nếu là người bình thường tới làm chuyện này, Tốt nhất xử lý phương pháp là trước tìm được ta, rồi thông chi bệ hạ. Rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần. Cố tình chính là cứu ta chính là bệ hạ. Mọi người khoan thai tới muộn. Trác Thúc càng không thấy bóng dáng. Ta tưởng, nếu không phải bệ hạ một tay bồi dưỡng ám vệ doanh không được việc. Cũng chỉ có một loại khả năng. Trác Thúc là cố ý, đúng không? Ánh đao huyết ảnh đều bị nàng nói được vân đạm phong khinh. Thật sự đại khí lợi hại. Trác Hải thầm than không thôi. Lại không có biện giải. Bởi vì nàng nói được đều là đúng. Bệ hạ cứu phu nhân thời điểm. Ta ở nơi tối tăm. Hắn cũng không có nhìn đến nàng rơi xuống sườn núi. Lại nhìn đến nàng ngã vào tuyết. Nhưng mà hắn không có tiến lên. Tạ Nhu ngữ khí hòa hoãn. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Xuất phát từ tín nhiệm nàng có thể chẳng quan tâm. Nhưng rốt cuộc hắn tới. Chọc thủng tầng này chân tướng. Ít nhất phải cho nàng một lời giải thích. Trác Hải ánh mắt có vài phần tang thương. Hắn ngồi đến thẳng tắp. Tựa cô sơn thượng thương tùng. Nhìn nữ tử thấu triệt đôi mắt. Hắn thở dài một hơi. Nói, phu nhân, người biết khi còn nhỏ bệ hạ là bộ dáng gì sao? Tạ Nhu không ngờ đến hắn sẽ nói khởi cái này. Khi đó nàng còn không quen biết Tiêu Thừa Khải. Vào cung về sau cũng không nghe hắn nhắc tới qua kia đoạn thời gian. Tự nhiên là không biết. Trác Hải cười khổ một chút. Tiếp theo nói đi xuống. Tiểu lão nhân từ bệ hạ thượng ở tã lót thời điểm. Liền phụng dưỡng hắn. Khi còn nhỏ bệ hạ hoạt bát đáng yêu. Là cái trong sáng thoải mái hài tử. Sẽ chủ động thân cận thích người. Người khác khả năng cả đời sẽ không đối cha mẹ có cái gì tỏ vẻ. Nhưng hắn tổng có thể dỗ bọn họ vui vẻ. Thẳng đến ly cung về sau. Trải qua sự tình nhiều. Bệ hạ dần dần trầm mặc, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tạ Nhu mày đẹp dần dần túc khẩn. Trác Hải trong mắt đã hiện thủy quang. Hắn nói, bệ hạ bị lựa chọn đi làm con tin thời điểm thượng tuổi nhỏ. Hắn nhìn chính mình mẫu phi đâm cột thân vong. Tiên đế từ bỏ chính mình. Cắn răng không làm chính mình rơi lệ. Ngồi trên bắc thượng xe ngựa. Đồ Thản là một cái vô tình địa phương. Đối đãi địch quốc hoàng tử càng là mọi cách làm khó dễ. Bệ hạ có thể sống đến thành niên. Thật là không dễ. Tạ Nhu tâm như bị một bàn tay nắm lấy. Nàng nắm góc chăn khiến cho chính mình tiếp tục nghe đi xuống. Ở Đồ Thản, đã xảy ra chuyện gì? Hắn như vậy chán ghét cùng người tiếp xúc. Nhất định bị rất lớn kích thích mới có thể như thế đi. Trác Hải gật gật đầu. Bệ hạ khi đó không biết võ công. Dung mạo giống như mẫu phi hắn. Ở loại kia dã man địa phương. Thường xuyên bị chế nhạo khi dễ. Hắn lựa từ đã nhược hóa năm đó Tiêu Thừa Khải gặp thống khổ. Đối với một cái hiếu thắng nam tử tới nói. Nơi nào sẽ có cái gì chế nhạo. Nói là vũ nhục đều nhẹ. Tạ Nhu khổ sở đến không biết nên như thế nào cho phải. Gắt gao cắn môi. Nuốt vào quay cuồng đi lên nghẹn ngào. Bệ hạ đã thật lâu không có đối một người rộng mở quá tâm phi. Tiểu lão nhân xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Trác Hải chậm rãi nói. May mắn, phu nhân xuất hiện. Tạ Nhu lông mi khẽ run. Rũ mắt không nói. Ngày đó, ta nhìn đến bệ hạ bế lên phu nhân. Hắn rất thống khổ, lại không có nửa phần chần chờ. Kia một khắc. Tiểu lão nhân là vui mừng. Trác Hải đôi mắt bị sương mù dày đặc che lại. Con đường này hắn một người đi rồi thật lâu. Nhìn không tới cuối. Tiểu lão nhân tuổi già không còn dùng được. Không biết còn có thể làm bạn bệ hạ bao lâu. Cho nên ta muốn vì bệ hạ tìm một cái có thể đề đèn đồng hành người. Phu nhân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trác Thúc, Tạ Nhu nghẹn ngào gọi. Trác Hải lắc lắc đầu, ngừng nàng câu chuyện, phu nhân, hôm nay tiểu lão nhân tiến đến, không phải vì chọc ngươi thương tâm, mà là tới chúc phúc ngươi cùng bệ hạ. Hắn cười cười, nói, hơn nữa cũng nghĩ đến nói cho phu nhân, Bệ hạ xa so với hắn biểu hiện ra ngoài. Còn muốn quan tâm ngươi. Tạ Nhu ngơ ngẩn. Bệ hạ trở về trừng phạt tiểu lão nhân. Tiểu lão nhân cam nguyện bị phạt. Bởi vì ở trong mắt ta trước sau là bệ hạ quan trọng nhất. Nhưng ở trong mắt hắn, ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn giận ta thiện làm chủ trương, gây nên phu nhân vào hiểm địa. Càng giận ta lấy tính mạng phu nhân làm thẻ đánh bạc. Chủ mã, tới chữa khỏi tâm bệnh của hắn. Ta hiểu bệ hạ ý tứ. Chẳng sợ cả đời không có thuốc chữa. Vĩnh viễn không thể đụng vào ngươi. Hắn cũng muốn ngươi hảo hảo. Bình an mà tồn tại. Trác Hải nói như gió tựa mưa rơi vào trong lòng nàng. Tạ Nhu khó kìm lòng nổi. Nước mắt thoáng chốc từ trong mắt rơi xuống. Khóc không thành tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, yên lặng, cuối cùng một câu ta chưa nói nga. Ta còn muốn ôm ấp hôn hôn nâng lên cao đâu. Nắm tay, Tả Y Y, nức nở ôm lấy, cách chương.